Nhã Diễm nhà anh có phải yêu đương gì hay không? Nó có toàn bộ dấu hiệu yêu đương đấy, không câu thông với phụ huynh, cuối tuần còn trốn ra ngoài, cãi nhau với người khác, đi học còn thất thần, thành tích tuột dốc, nó còn thần thần bí bí, có phải luôn khóa cửa phòng hay không? Ông Trác kinh ngạc nói, đúng vậy, yêu đương sao? Nó ở lớp alpha mà, có thể yêu đương với ai được chứ? Ông Châu, hai, hiện giờ yêu đương ai cần tìm người cùng lớp nữa chứ? Không sợ chị chê cười chứ khoảng thời gian trước tôi phát hiện Hy Vân nhà chúng tôi nói chuyện phiếm với một Omega, còn viết ông xã, bà xã gì đó, thật buồn nôn. Ông Trác hít hà một cái, không thể đi, Hy Vân nhà anh thành thật như vậy mà. Ông Châu nói, vừa nhìn đến làm tôi tức điên lên, mà chị có thấy tình cờ hay không, Omega kia lại học cùng lớp với Tư Tịnh, tôi lập tức phải chỉnh đốn lại Hy Vân, nói rõ ràng lợi và hại trong việc này. Nói tới nó phải khóc lóc, lúc này mới đồng ý chia tay với Omega kia. Ông Trác, vậy thì tôi có phải nên tán gẫu với Nhã Diễm một chút không? Ông Châu, tôi nói với anh thế này nhé. Theo lời anh nói thì có khả năng Nhã Diễm yêu đương kia chưa dài, lúc này mới dễ dàng cắt đứt. Nhưng ngàn vạn lần anh đừng vội vàng, gấp gáp, với tính tình của anh thì dễ dàng tạo hiệu quả ngược lại. Năm trước ở trường, anh còn nhớ không? Đứa nhỏ vì bị ép chia tay mà nhảy lầu tự tử đó. Hiện tại còn nằm liệt ở nhà kia kia. Nếu muốn nói chuyện thì anh phải thật kiên nhẫn, phải giữ bình tĩnh, lời nói phải thấm thía, đạo lý rõ ràng. Ông Trác xoa xoa tóc rồi đi rót cho mình một ly nước lạnh. Được rồi, tôi biết rồi, tôi sẽ khống chế lại một chút. Buổi tối khi hai đứa nhỏ về nhà, ông Trác cố ý làm vài món ăn ngon. Gan bò rim, còn có sò huyết nướng mỡ hành mà Cảnh Nhã Diễm thích. Ông nhớ tới hôm trước. Mình tức giận với cô, Cảnh Nhã Diễm cũng không ăn gì, ông hít sâu đè lại tính tình của mình. Tuy rằng ông rất tức giận, tuy rằng áp lực đờ, è xuống rất lớn, nhưng nghĩ tới ông Châu nói tới chuyện có đứa nhỏ nhảy lầu, ông cũng không dám tùy tiện phát giận. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, bà Cảnh Chân Mỹ bận việc cả một ngày, đầu bù tóc rối trở về, nhìn thấy bản đồ ăn thì kinh ngạc nói. Nha, hôm nay ngày gì vậy? Có nhiều đồ ăn như vậy. Ông Trác miễn cưỡng đánh lên tinh thần nói. Bổ sung dinh dưỡng cho bọn nhỏ. Bà đi rửa tay đi. Rồi lấy bánh kem tôi mua trong tủ lạnh ra. Bà Cảnh hít hít mũi. Còn mua bánh kem nữa. Ông Trác ho nhẹ một cái. Hôm qua tôi không phải nói chuyện có chút không hay hay sao. Mua cho Cảnh Nhã Diễm. Bánh kem là loại Black Forest 30 mấy đồng một miếng nhỏ. Ông Trác cố ý mua ở cửa hàng bánh kem. Khi còn nhỏ Cảnh Nhã Diễm rất thích ăn loại này nhưng tuyệt đại đa số ông Trác cự tuyệt mua cho cô. Ông cho rằng bé gái thì không thể nuông chiều, bằng không kiều kiều khí khí nhõng nhẽo giống cái gì chứ. Lúc Cảnh Nhã Diễm về cùng Cảnh Tư Tình, cô đã chuẩn bị đón nhận cơn thịnh nộ của ông Trác. Thậm chí cô còn mua sẵn một cái bánh mì trong siêu thị nhét vào trong cặp sách, chờ ông Trác lại hò hét, cô sẽ trốn trong phòng, ít nhất cũng có cái bánh mì để gặm, không tới mức đói bụng như hôm qua. Nhưng không nghĩ tới, trong nhà tường hòa một cách dị thường, trên mặt bàn còn bày đầy đồ ăn ngon. Cảnh Nhã Diễm dừng một chút, mồ hôi lạnh đổ ra không lý do, cô cảm thấy giống như Hồng Môn Yến. Ông Trác cũng nặn ra một nụ cười ôn nhu nói, nhanh vào rửa tay rồi ăn cơm, chờ các con nửa ngày rồi, bánh kem cũng sắp chảy rồi. Cảnh Nhã Diễm và Cảnh Tư Tịnh liếc nhau một cái, ai cũng không mở miệng nói chuyện. Yên lặng đi rửa tay sau đó yên lặng ngồi vào bàn ăn. Bà Cảnh tùy tiện duỗi đôi đũa gắp một con sò huyết thì ông Trác ho khan một tiếng, lập tức bà lại buông chiếc đũa xuống. Cảnh Nhã Diễm nhìn ba mẹ, trong lòng không hiểu được. Ông Trác gắp cho Cảnh Nhã Diễm và Sở Tình Ninh mỗi người một con sò huyết và một miếng gan bò. Ông nói, cao trung rồi, học tập quá vất vả, nên bổ sung dinh dưỡng, Tư Tịnh con ăn nhiều một chút, sức ăn của con quá nhỏ. Cảnh Nhã Diễm cũng vậy, càng ngày càng gầy, giống như không ăn cơm vây. Cảnh Tư Tịnh ngoan ngoãn nói, con cảm ơn cha, cha cũng ăn đi. Cảnh Nhã Diễm rũ mắt, dùng đũa kẹp lấy sò huyết. Ông Trác trầm ngâm một lát rồi nói, Nhã Diễm khóa học kia con định không học phải không? Cảnh Nhã Diễm nhàn nhạt nói, con không học, chỉ bình luận và đánh giá rồi sau đó xin ngừng. Ồ, ông Trác yên tâm, nhiều một chuyện không bằng thiếu một chuyện. Tuy rằng lời nói của vị giáo viên có chút hằn học không buông tha người, nhưng ông cũng không muốn Cảnh Nhã Diễm đắc tội người khác. Cảnh Nhã Diễm vứt đầu tôm ra, nhẹ nhàng bâng quơ nói. Bọn họ nói không khai báo có thể học miễn phí một tiết bất kỳ trong khóa học, con thuận tay tố cáo với Cúc thuê vụ rồi. Ông Trác hít hà một hơi, bà Cảnh lại cười ha ha nói, không có việc gì không có việc gì, trốn thuế nên phát. Ông Trác bình ổn lại tâm thần, lía, em mở môi nói, đúng vậy, tố cáo thì tố cáo, ăn cơm đi, ăn cơm đi. Lúc này mọi người mới động đũa, Cảnh Tư Tịnh gắp một miếng gan bò, cúi đầu ăn, Cảnh Nhã Diễm cũng bóc xong sò huyết, nhét vào trong miệng. Ông Trác nặn ra một nụ cười tươi, cúi sát người tới bên Cảnh Nhã Diễm, cẩn thận thử. Tuổi các con này, có phải có người mình yêu thích hay không? Cảnh Nhã Diễm lơ đãng, bị sặc ớt, khụ, khu, khu, đũa của Cảnh Tư Tịnh cũng run lên, gan bò rơi xuống bàn. Ông Trác không thể tin tưởng được nhìn về phía Cảnh Tư Tịnh. Cách chương.